Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885. Chương 885. Nàng cũng có. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu Loan Phượng đã tới đại đội 42, liền người trong đội cơ hồ đều biết, nhưng mà lúc này tới một cái nữa người ta hỏi tới nên giải thích thế nào? Liền nói Phượng Nhi bên kia Hoàng không liền xong rồi, chỉ chút này chuyện nha, bọn họ còn có thể dỗi rãnh đến Hoa Hậu đi hỏi nha. Vương Đông ngược lại là biết, Vạn Phong dặn dò qua hắn ở đại đội đừng bảo là dạy hắn đối tượng phương diện chuyện. Chính là đối với người nhà mình cũng không muốn nhắc tới. Vương Đông người nọ là khó hiểu, bảo đảm sẽ không nói ra đâu. Trư Mẫn suy nghĩ một chút, thật giống như cũng chỉ có thể nói như vậy. Vậy nàng tới ta phải chuẩn bị cái gì? Không có gì chuẩn bị, chúng ta ăn gì nàng ăn gì liền xong rồi. Vậy nàng phải ở chỗ này ở bao lâu? Dựa theo ngươi nhà nãi nãi bên kia quy củ, thời điểm ăn Tết, không kết hôn tức phụ là không thể tới cửa. Đó không phải là Bắc Liêu quy củ không? Nơi này cũng không cấp dưỡng gia phả không những cái kia chú trọng. Ta phỏng đoán không đuổi đi nàng sẽ một mực ở đi. Thấp nhất vậy được đến mùng 4, cùng để cho đệ đệ rời đến nhà lớn tới ở. Các người hai cái liền ở phòng nhỏ, Vạn Phong sững sờ, mụ, cái này thích hợp sao? Các người không phải đều đã ngủ chưa? Ngủ một lần và ngủ 10 lần có cái gì khác biệt? Rất có đạo lý, hai mẹ con lập tức hành động đi thu thập Vạn Phong ngủ phòng nhỏ. Quét bụi đất, lau thủy tinh tấm dán tranh Tết, đợi thu thập xong, phòng nhỏ vậy rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Cùng Trương Toàn tới đổi lại mới chăn nệm. À, thu thập xong Trư Mẫn còn tới một tiếng nặng nề than thở. Một đêm sau này, Vạn Phong ăn điểm tâm xong đi tới Vương Đông nhà. Hắn muốn xem vĩ đại chuyên viên quay phim đồng chí bây giờ phối hợp đến cái gì cấp bậc. Vương Đông nhà ở Vạn Phong phía sau nhà. Và đặc biệt là Minh Sinh là hàng xóm. Vương Đông lão tử rất có đầu óc kinh tế. Năm 85 là một mình loại dưa hấu. Năm đó thu vào 3.500 nguyên leo lên màu đỏ nông trường. Năm đó làm giàu bảng. Còn xếp hạng bảng danh sách vị thứ 5. Võ Tuấn nói lão tử loại nấm tai mèo năm đó thu vào 4.500 nguyên xếp hạng bảng danh sách vị trí. Thứ 2, Vương Đông anh tôi muội hai người. Em gái hắn và Vạn Phong muội muội số tuổi xấp xỉ. Vương chủ nhân diện tích so Vạn Phong nhà có thể lớn hơn. Có Vạn Phong nhà hai cái lớn chừng. Đây là ban đầu đại đội nhóm đầu tiên kiến thiết nhà cũng là diện tích lớn nhất một nhóm. Sau đó lại càng xây càng nhỏ. Nhà hắn là 42 xây đại đội lúc ngay tại người ta. Vì vậy chia tới cái nhóm này nhà. Vạn Phong đi vào Vương chủ nhân thời điểm. Hàng này đang trong phòng của mình tay máy tác phẩm của hắn. Nhà hắn trong phòng bị hắn xây xong chụp hình quán. Bên trong kéo bối cảnh vải còn có một chút đơn giản trang sức phong cảnh. Đến trước mắt mới ngưng phạm vi này mấy chục dặm. Từ Tư Cát Chuân đến lớn Tiểu Lâm Tử. Vùng ven sông Công Xã thậm chí còn toàn bộ ba doanh liền hắn một cái tay máy chụp hình. Có thể tưởng tượng được hắn làm ăn có nhiều lửa. Vạn Phong đến nhà hắn còn không có vượt qua nửa giờ liền có mấy người đến nhà hắn tới chụp hình. Xem ra ban đầu ngươi lựa chọn con đường này là đúng. Ngươi làm ăn này rất lửa nha. Tạm được đi, ăn cơm hẳn không có vấn đề. Bất quá cùng ngươi so với ta vẫn là không được. Năm nay thu vào làm sao đồng tiền. Chứ đưa cuộc cải vậy không thấy cái gì tiền. Ngắn ngủi một năm thời gian Vương Đông đã không. Phải là dựa vào một bộ một phản đánh thiên hạ bộ dáng. Bây giờ một bộ đôi phản, hai bộ một phản, trong đó một máy một phản vẫn là nhập khẩu hàng. Có thể thấy tiền mới là chuyện lạ mà. Những thứ này giá tiền liền không thấp. Nhà hắn nhà bây giờ để cũng không nhất định có hắn những thiết bị này đáng tiền. Vương Đông có thể ở thời gian ngắn như vậy phát triển đến cái bộ dáng này, Vạn Phong vẫn là thật cao hứng. Cái này còn là hắn có ở đây không trễ nãi đi học dưới tình huống lấy được. Nếu như hắn sau khi tốt nghiệp đặc biệt làm cái này, một năm thu vào qua ngàn không là vấn đề. Xem Vương Đông nghiệp vụ tương đối bận rộn, Vạn Phong rời đi nhà hắn và một đám thằng nhóc choai choai đá hai tiếng trái banh. Ngày này cứ như vậy đầu óc mơ hồ đi qua. 20 tháng chạp 7 ngày này, Vạn Phong sáng sớm ngồi xe đến huyện Ngô. Trương Toàn biết Tư Cát Chuân Phương diện xe mấy giờ đến trạm hành khách, vì vậy đạp một chút ở nơi này chờ Vạn Phong. Khi thấy Vạn Phong từ cửa xét vé đi ra, Trương Toàn trên mặt cũng nở đầy hoa tươi. Ta suy nghĩ ngươi nếu là hôm nay không từ nơi này xuất hiện, ta liền đến trên đường lớn đi nằm. Ngươi bây giờ đi nằm bảo đảm không người kéo ngươi. Ngươi một chút đều không ấm mềm, lúc nào đối với ta nói chuyện cũng chắc chắn. Ngươi trong lòng cũng chưa có ta. Lại tới, lại là cái này bộ. Ha ha, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn đi tìm cái nói chuyện ấm mềm có thể dỗ các người vui vẻ người. Ngươi xem phố lớn nhiều như vậy, cặp chân người đàn ông, bảo đảm có phù hợp ngươi yêu cầu. Ngươi muốn là tìm ngươi cùng gả ta ra, bảo đảm nở mày nở mặt đem ngươi gả ra ngoài. Hừ, ngươi liền muốn bỏ ta, cũng không có cửa, ta liền coi trọng ngươi. Vậy thì đừng kén cá chọn canh, ta liền cái này tướng gấu liền vậy không nhiều lắm đổi đầu. Ta đi mua về trình phiếu, nguyên lai Vạn Phong lấy là trạm hành khách sẽ nghỉ phép. Lúc này mới hiểu được trạm hành khách tháng chạp 30 ngày đó mới nghỉ phép. Tính sai, đến sớm, biết như vậy hắn liền 30 ngày đó tới, mua đường về vé xe. Đến cửa hàng mua chút rượu thuốc lá quà liền cùng Trương Toàn đi tới nhà nàng. Trương Toàn nhà hiển nhiên biết Vạn Phong muốn tới, người một nhà đều ở nhà. Trương Toàn muội muội và đệ đệ đối với Vạn Phong không có một chút lúng túng. Vì sao xinh đẹp Hà từ lần trước và Vạn Phong nói chuyện sau vậy ít một chút lúng túng? Nhưng là Trương Toàn phụ thân và Vạn Phong bây giờ liền xa lạ nhiều. Bất quá Vạn Phong nếu đã tới lại không thể để cho loại tràng diện này tồn tại. Vạn Phong đem một khối sáng bóng đồng hồ đeo tay lấy ra đưa cho Trương Toàn lão tử. Khối này đồng hồ và Vạn Phong cho hắn phụ thân mua đồng hồ đeo tay là giống nhau. Ngày đó lúc bán hắn một chút mua hai khối. Giống vậy cho vì sao xinh đẹp Hà cũng là và hắn mẫu thân cùng khoản dây chuyền. Đưa cho Trương Quyên lễ vật chỉ có thể là quần áo. Tỷ phu, ta cũng muốn một sợi dây chuyền. Cái này dễ thôi, chờ thêm hết năm ta tìm thiết tượng cho ngươi đánh một cái. Trương Quyên con ngươi vòng vo mấy vòng. Tỷ phu ngươi xấu xa. Đó là thuyên chó dây chuyền. Vì sao xinh đẹp Hà thổi phù một tiếng cười. Trương Toàn lão tử cũng vui vẻ. Ta không làm, ta không làm. Trương Quyên chuẩn bị chơi xấu. Ngươi còn nhỏ, chờ thêm 2 năm đến ngươi nói chuyện cưới gả thời điểm, lại cho ngươi mua, nói chắc chắn. Đến lúc đó không mua ta cũng không nhận ngươi cái này tỷ phu. Trương Toàn đệ đệ và Vạn Phong muội, muội không lớn bao nhiêu. Vạn Phong cho hắn lễ vật đồng dạng là một bộ quần áo và một cái lò xo chuôi gỗ súng đồ chơi. Có thể đánh đậu nành viên cái loại đó. Hằng này cầm súng hào hứng xông ra tìm kẻ địch đi. Ta ư, Trương Toàn đợi nửa ngày phát hiện thật không có nàng chuyện gì. Nóng này, không có phần ngươi mà. À, thật không có ta địa vị nha. Ngươi người không có lương tâm. Ngươi mình không phải là có tiền không? Thích gì ngươi liền mình đi mua không liền xong rồi. Vậy ý nghĩa có thể như nhau sao? Vậy sau này bổ, không được. Vạn Phong bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là từ trên mình móc ra một cái hộp trang sức đưa cho Trương Toàn. Trương Toàn nhận lấy mở ra. Đối với vàng vòng tay, Trương Toàn mặt vui vẻ. Loan Phượng thì có như thế đối với Vạn Phong mua cho vòng tay. Ban đầu nàng xem Loan Phượng mang mắt tức giận không được. Bây giờ nàng vậy rốt cuộc có.